Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 137, hết thảy chân tướng. Người nói là, chân chính Frederick đã nhận ra chính mình ở bên trong ác mộng. Sau đó liền đem tin tức nói với ngươi một trận. Vừa mới tỉnh lại Thập Tam Hương nghe xong Husky tự thuật. Lại thông qua mưa đạn bổ sung dần dần hiểu rõ ra. Vì vậy hắn nhất thời dùng có chút ánh mắt nhìn quỷ dị hướng Husky. Có thể a, Kapka, ngươi chó này tử, là như vậy bán chạy nhất sao? Làm sao lại toán ta không ở, cũng có thể kịp thời nhảy ra một người nuôi dưỡng ngươi. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại ngăn cản Husky tự lực gánh sinh. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết bị thế giới sở yêu người. Chi cẩu, đúng vậy a. Nhưng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi có đầu mối gì sao? Husky thản nhiên nói. Nói qua, hắn đưa qua một cây dê dãy. Trước cho ta uống miếng nước a. Miệng ta mong hảo làm a, Thập Tam Hương oán trách. Còn là nhận lấy dê dãy. Hắn dựa vào ở trên giường suy tư một hồi. Còn là chậm rãi nói. Trước mắt có thể xác định vài món sự tình. Đầu tiên, sói giáo sư từ vừa bắt đầu chính là hôi giáo sư. Căn cứ phía ngoài thuyết pháp, hẳn là Frederick đã trở thành sói giáo sư. Có thể cân nhắc đến ngươi bên kia nhiệm vụ chính tuyến. Có cứu vớt Frederick một bước này, ta có thể cho rằng Frederick, Melvin cũng đã chết. Frederick cũng đã chết. Husky cả kinh, người đầy ý là chúng ta ca ba đều chết mất. Ngoặc kép chấm chấm. Ba, Thập Tam Hương sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp ba là ở đâu ra, nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì. A, là Ingrid a, vì vậy hắn gật gật đầu. Người nói không sai, ta cho rằng chuyện là như vậy. Hôi giáo sư thiết kế một cái cục. Hắn để cho Justus thấy được, nếu Ingrid không có bị giết, như vậy nàng liền có thể hội nguy hại Frederick an toàn. Cũng để cho hắn đối với khả năng này tin là thật. Cho nên, hắn mới khiến cho Justus xuyên việt thời không trở lại quá khứ. Giết chết Ingrid, cải biến quá khứ. Người phát giác được vấn đề sao? Cũng chính là, Husky sắc mặt ngưng trọng bưng lấy ngân. Thập Tam Hương khóe miệng co lại. Nhắc nhở, người đừng quên, Ingrid tại sự thật lịch sử kết cục bên trong là chết. Tiến nhập ác mộng trước. Bọn họ đã biết được, Ingrid cùng Justus đích xác cũng đã chết đi. Ingrid là năm đó chàng kia địa chấn ít có người hy sinh. Mà Justus thân trúng hơn 10 đao, bị phán đoán vì tự sát. Như vậy, Justus sở thay đổi, là cái gì, mệnh vận đâu này? Sự tình nguyên bản ngay tại hướng về hắn hy vọng phương hướng phát triển. Hoặc là nói, lịch sử nguyên bổn chính là như thế. Hắn căn bản cũng không có cái gì có thể thay đổi mới đúng. Căn bản vấn đề ở chỗ. Đây là tầng thứ ba mộng cảnh. Thập Tam Hương đáp, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, mới có tầng ba ác mộng. Cùng lúc đó, ác mộng ngoài Trung Kỳ cũng đúng bên người Mỹ vị phong Nga như thế giải thích nói. Trung Kỳ chậm rãi thở dài. Theo trầm thấp tiếng thở dài. Mắt thường có thể thấy phức tạp tâm tình. Như màu xám sương mù. Từ Trung Kỳ trong phổi bị chậm rãi đẩy ra, cơ hồ là tại Thập Tam Hương bọn họ tiến nhập đến tối nông tầng ác mộng trong chớp mắt. Trung Kỳ liền đã hoàn toàn đọc đã hiểu ác mộng, nó che giấu cơ chế cũng không khó hiểu, thậm chí ngược lại điệu bộ hành lang ác mộng còn muốn đơn giản không ít. Thế cho nên chính mình, chỉ là hơi vân một hồi, là có thể nhìn minh bạch, đương nhiên, cũng có thể đang là bởi vì chính mình thân ở cục ngoại. Ngược lại mới có thể thấy rõ sở. Trung Kỳ nhìn thoáng qua còn có chút hoang mang Mỹ vị phong Nga. Nói đơn giản nói. Nếu như ngươi vì thế mà hoang mang. Như vậy này là một chuyện tốt. Bởi vì ngươi quá quan tâm chân tướng là vật gì. Mới có thể vì thế mà hoang mang. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải là rất rõ ràng. Mỹ vị phong Nga dừng một chút. Còn là cúi đầu nói thẳng. Hắn không thích không hiểu giả hiểu. Ác mộng chủ thể, thủy chung vây quanh triển khai ba người kia. Đây là lý giải, vấn đề, trung kỳ hoặc là nói. Glandayo, dùng ngón giữa tay phải nhẹ nhàng gõ chính mình huyệt thái dương. Phát ra bang bang cứng rắn vang dội. Người khiếm khuyết chính là lý giải. Vượt qua tính logic suy nghĩ. Vượt qua thấy chi vật tư duy. Cởi bỏ ác mộng cái chìa khóa. Lại bị đặt ở trong cơn ác mộng. Nói cách khác, xin cho ta bán cái hấp dẫn. Ta trước đem trọng yếu nhất bộ phận phóng tới cuối cùng. Giống như đem mùi vị nồng đậm món chính phóng tới súp đằng sau. Để ta từ đầu mà nói a, trung kỳ nhếch miệng lên. Lộ ra một cái mỉm cười. Mà ở trong ác mộng, thập tam hương cũng cùng hắn nói qua sấp xỉ lời. Tại biết được sói giáo sư thân phận chân thật, chúng ta tự nhiên hội sản sinh một cái nghi hoặc như vậy bị tước đoạt dòng họ Frederick là ai? Là hôi giáo sư. Husky ngoan ngoãn ngồi ở bên giường. Nhịn không được đặt câu hỏi. Là hắn trước sau giết chết ba người. Cũng lấy trộm Frederick thân phận sao? Đúng. Cũng không đúng. Thập tam hương thở dài. Biểu tình cũng có chút phức tạp. Phải nói. Frederick. Sói chi tâm là hôi giáo sư một thân phận. Chúng ta đã biết. Ingrid cũng sớm đã chết rồi. Mà Justus cũng đã chết đi một đoạn thời gian. Đồng thời khám nghiệm tử thi kết quả là tự sát. Nơi này có một cái điển hình tự thuật tính quỷ kế. Hắn nhìn lấy Husky, chậm rãi nói. Chúng ta vừa bắt đầu hội cho rằng Justus là bị Frederick giết chết, điều kiện tiên quyết là vì Frederick đã trở thành bi kịch tác giả tín đồ cũng lấy được lực lượng. Hơn nữa Justus cái cuối cùng nhìn thấy người chính là Frederick. Nhưng về sau chúng ta cũng đã được tin tức Justus cùng Frederick quan hệ kỳ thật không có kém như vậy. Hơn nữa Frederick khả năng cũng bị hại. Từ lúc này bắt đầu, chúng ta muốn quyết đoán vứt bỏ mất quan niệm bảo thủ Justus là bị Frederick mưu sát ngụy trang thành tự sát phán đoán. Bởi vì tân của chúng ta tin tức đã cùng xưa cũ phỏng đoán cơ sở phát sinh xung đột. Vì cái gì lúc ấy Bạch Ngân giai thần tượng vu sư có thể mưu sát để phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực vì giai so với chính mình vị giai càng cao bất lạc chi thuẫn. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy cũng không có người phát giác mưu sát bất lạc chi thuẫn hung thủ là Frederick? Đáp án rất đơn giản, chỉ là bởi vì thành kiến cùng quan niệm bảo thủ cố chấp, để cho Nefertari, trung kỳ cùng các người chơi đều không để mắt đến loại khả năng này. Giết chết Justus, thật không phải là Frederick. Hồi giáo sư thật sự có để cho Justus xuyên việt thời không? Trở lại quá khứ cứu vớt Frederick năng lực sao? Hiển nhiên, hắn là không có. Nếu như là trong kính người tự mình xuất thủ, phối hợp hắn tại quá khứ, lập nhiều tấm gương, nói không chừng miễn cưỡng có thể làm được. Thế nhưng hôi giáo sư tất nhiên là làm không được điểm này. Cũng chính là, kỳ thật từ lúc đó bắt đầu, thậm chí ở trước đó, Justus đã đưa thân vào trong mộng. Hắn thấy được Frederick bị cái gọi là thực mộng giả sở cắn nuốt, đương nhiên cũng sẽ không chỉ có mộng tưởng. Đơn giản mà nói a, trung kỳ mười ngón giao nhau. Tóc đen mắt đen trung niên nhân thân hình phát ra trầm ổn mà tin cậy thanh âm. Frederick, Mewin cùng Justus cũng không phải đồng thời chết đi. Frederick, Mewin tử vong thời gian càng tại Justus lúc trước. Justus đã chứng kiến, nếu Ingrid không có chết tính khả năng, hắn muốn thay đổi tương lai kỳ thật vẫn luôn tại Frederick trong cơn ác mộng. Đúng vậy, tử vong trình tự phản. Thập Tam Hương nói đơn giản đạo không phải là Frederick đi theo Justus đi đến than đá tận tích địa. Justus đi đến than đá tận tích địa chân chính mục đích là tại hôi giáo sư ủy thác. Vì hắn duy nhất bạn bè Frederick, Mewin nhặt xác, cũng chính là bọn họ vừa mới tránh thoát ra, cứu vớt Ingrid đệ nhị trọng ác mộng, mà ác mộng người chế tác chính là hôi giáo sư, hoặc là nói thực mộng giả Teresino Ceti. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.